Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 148, báo chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại ba người thương lượng đi nơi nào thời điểm, Đỗ Vân đột nhiên thoáng nhìn tại khoảng cách gần hắn nhất nhà vệ sinh gian phòng phía trên kẹp lấy một chương thật dày trang giấy. Đỗ Vân híp mắt vừa nhìn về phía cái khác mấy cái gian phòng. Kết quả phát hiện chỉ có cái này gian phòng phía trên có cái gì. Phát hiện Đỗ Vân hơi khác thường ánh mắt, gốm Văn Văn Hòa Điền Y Lệ cũng hướng về gian phòng phía trên nhìn lại. Kia tựa như là, báo chí, khoảng cách gian phòng gần nhất ruộng Y Lệ nói, lấy xuống, nói không chừng bên trong có chúng ta tin tức cần. Đỗ Vân chỉ phía trên, mở miệng nói ra, mặc dù báo chí bị kẹp ở gian phòng cùng trần nhà ở giữa, nhưng là đối với Đỗ Vân lúc đến nhảy một cái liền có thể lấy được. Không đợi hai người khác nói chuyện, Đỗ Vân một cái bước nhanh xông lên trước mặt, sau đó hai chân uốn lượn bay thẳng, bàn tay hướng lên duỗi ra, rất nhẹ nhàng lấy được phía trên đồ vật. Sau khi rơi xuống đất, Đỗ Vân không có chút nào trì hoãn, đem trang giấy mở ra, nhìn thoáng qua về sau, chính như ruộng Y Lệ nói, đặt ở phía trên này chính là báo chí. Ba người vây tại một chỗ, từng đoạn nhìn lại, rất nhanh bọn hắn liền tại trên báo chí thấy được rất nhiều tin tức hữu dụng. Báo chí bên trong đại đa số tin tức đều cùng cô nhi viện có quan hệ. Đầu tiên tại 2000 năm thời điểm, Hà viện trưởng hy vọng có thể tổ chức một chỗ cô nhi viện, cho nên tại ngắn ngủi trong 3 ngày hoàn thành hơn 30 trận diễn thuyết. Chẳng qua là lúc đó cũng không có bất kỳ người nào sẽ ra tay tài trợ hắn, đem cái này cô nhi viện mở. Dù sao muốn cầm tới người đầu tư tiền, nhất định phải có hấp dẫn người đồ vật. Hiển nhiên mở một cái cô nhi viện cái này một cái thuộc về từ thiện tính chất cử động. Tại lúc ấy căn bản sẽ không có người xuất tiền. Cho nên lúc đó Hà viện trưởng khắp nơi vấp phải trắc trở, không ai nguyện ý đem tiền của mình lấy ra đổ xuống sông xuống biển. Mà lúc đó Hà viện trưởng có 40 tuổi, hắn từ mười mấy tuổi thời điểm liền bắt đầu làm từ thiện hoạt động, một mực lan tràn đến 40 tuổi. Cái này 20-30 năm bên trong, hắn làm vô số người tình nguyện phục vụ cùng từ thiện hoạt động. Chính là bởi vì tại nhiều năm như vậy giúp đỡ gia đình nghèo khốn thời điểm, hắn phát hiện rất nhiều trong gia đình, chỉ có hài tử cùng lão nhân. Lão nhân có đã hơn 90 tuổi, căn bản là không có cách mình hành động, còn cần mấy tuổi tiểu hài chiếu cố. Chính là bởi vì cảnh ngộ như thế, Hà viện trưởng tại 2000 năm thời điểm, hy vọng có thể mở một chỗ cô nhi viện, đem những cái kia bị người khác vứt bỏ hài tử tu dưỡng. Mặc dù cũng không có thu hoạch được bất luận cái gì giúp đỡ, nhưng là hắn dựa vào cố gắng của mình, vẫn như cũ đem cô nhi viện mở. Vừa mới bắt đầu thời điểm, trong cô nhi viện chỉ có 3 đứa hài tử, mà cô nhi viện thì là mở tại trong nhà của hắn. Hắn đem trong nhà lớn nhất một gian phòng học đổi thành ký túc xá, còn hắn thì tùy tiện trên mặt đất trải lên một tầng bao tải, giấc ngủ này chính là 5 năm. 5 năm về sau, hắn trong cô nhi viện đã có mười mấy hài tử, thậm chí còn có 2 cái tự nguyện tới hỗ trợ sinh viên. Cũng chính là từ nơi này thời điểm bắt đầu, càng ngày càng nhiều người chú ý tới Hà viện trưởng cô nhi viện. Liền liền nơi đó đài truyền hình, cũng đi qua rất nhiều lần tiến hành phỏng vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà tại một số 05 thời điểm, thị lý tên xí nghiệp ra quyên tặng hơn 100 triệu nhân dân tệ ái tâm học bổng, dùng cho cô nhi viện kiến thiết, thường ngày vật dụng, giáo viên lực lượng chờ một hệ liệt sự tình. Cũng chính là từ lúc kia bắt đầu, lòng núi cô nhi viện thành công thành lập, Hà viện trưởng dẫn theo đông đảo cô nhi cùng nhau tới chỗ này. Báo chí một mặt tất cả đều là đối lòng núi cô nhi viện tán thưởng, cùng đối Hà viện trưởng chuyện làm tán dương. Nhưng mà, ngay tại Đỗ Vân lật đến mặt khác thời điểm, lại phát hiện mặt khác đen kịt một màu, tựa hồ có người dùng màu đen ký hiệu bút đem bên trong chữ viết toàn bộ bôi lên rơi. Ai làm? Gốm Văn Văn nghi ngờ nói. Đỗ Vân nhìn xem một mảnh đen kịt mặt sau, nhướng mày, ngay sau đó ngón tay hắn chà sát, lại lật đi qua nhìn chính diện, sau đó mở miệng nói ra. Đây không phải một chương báo chí, mà là từ 2 cái báo chí dính chung một chỗ. Dính chung một chỗ, ngươi là thế nào nhìn ra được? Đầu tiên là độ dày, các ngươi kiểm tra cái này báo chí độ dày hoàn toàn không phải một giải báo chí độ dày, mà lại báo chí biên giới chỗ cũng không có xếp hợp lý. Vẫn như cũ có thể nhìn ra 2 tấm báo chí. Nói xong Đỗ Vân đem báo chí giơ lên, mượn nhờ đèn nhà cầu chỉ riêng, gốm Văn Văn Hòa Điền Y Lệ cũng phát hiện mánh khóe. Mà lại cái này một mặt báo chí chữ viết cùng mặt khác hoàn toàn khác biệt. Chính diện báo chí mặc dù nhanh đi lên có chút thời gian, nhưng là phía trên chữ vẫn là nhìn rất rõ ràng, tương đối lớn một điểm, mà mặt sau mặc dù bị bôi lên một mảnh đen kịt, nhưng là Đỗ Vân lờ mờ có thể thấy rõ mấy chữ. Cùng trước mặt chữ viết so sánh, đằng sau chữ viết nhỏ hơn một điểm, mà lại chữ viết nhan sắc cũng có chỗ khác biệt. Mượn nhờ đèn nhà cầu chỉ riêng Đỗ Vân muốn lại nhiều thấy rõ ràng mấy chữ, bất quá bởi vì chữ màu đen dấu vết thật sự là nhiều lắm, cho nên hắn cũng không có cái khác phát hiện. Vì cái gì chỉ có một mặt bị bôi lên mất, chẳng lẽ là sợ hãi chúng ta phát hiện cái gì sao? Gốm Văn Văn suy đoán nói, không bài trừ loại khả năng này, chỉ bất quá bây giờ có thể thu hoạch được tin tức quá ít, cũng không biết trong này đến cùng ẩn tàng tin tức gì. Có thể hay không đem cái này hai tấm báo chí cho mở ra, như vậy, có lẽ sẽ có phát hiện mới. Gốm Văn Văn lần nữa đề nghị, Đỗ Vân lắc lắc, vô dụng, ta vừa rồi thử, hai loại báo chí đã hoàn toàn dính chung một chỗ, nếu như cưỡng ép xé mở chỉ có khả năng đem chính diện cũng xé hư mất. Cái này một mặt bên trên ngày là 2018 năm 7 nguyệt 15 nhật, nếu như đằng sau là cái gì tương đối trọng yếu tin tức, hẳn là tại cái này ngày về sau. Đỗ Vân mở miệng nói ra, Gốm Văn Văn cũng điểm một cái, biểu thị đồng ý Đỗ Vân nói lời, dù sao nếu như đằng sau cũng là khích lệ lòng núi cô nhi viện lời nói, kia rất không cần phải bị bôi lên rơi. Ngay tại hai người càng không ngừng giao lưu thời điểm, nhưng không có phát hiện Dụng Y Lệ người này ánh mắt nhìn chòng chọc vào báo chí, còn không khỏi làm ra một cái nuốt nước miếng động tác. Tựa hồ là đem báo chí xem như cái gì mỹ vị đồ ăn. 7 nguyệt 15 sau về sau nhất định xảy ra chuyện gì, mới khiến cho cô nhi viện biến thành hiện tại cái này quỷ bộ dáng. Căn cứ Đỗ Vân suy đoán, tại cái này trong cô nhi viện khẳng định xảy ra chuyện gì đáng sợ sự tình, nếu không toàn bộ cô nhi viện không có khả năng biến thành hiện tại cái này quỷ bộ dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù từ trên báo chí nhìn, Hà viện trưởng tựa hồ là một cái bỏ tiểu gia chú ý mọi người người. Hắn đem mình nửa đời người tâm huyết toàn bộ đều đặt ở chiếu cố cô nhi viện bên trên. Nhưng Đỗ Vân minh bạch cái này về sau nhất định còn sẽ có người khác không biết cơ mật, bằng không mà nói hệ thống cũng sẽ không để bọn hắn thăm dò trong cô nhi viện chân chính chân tướng. Nhưng mà, muốn xâm nhập hiểu rõ hiệu trưởng, cần phải đi phòng làm việc của hiệu trưởng, mà phòng làm việc của hắn tại lầu số 4 bên trong, cho nên hắn nhất định phải vượt qua hai tòa nhà. Đỗ Vân minh bạch cho dù là bên ngoài lại nguy hiểm, hắn nhất định phải quá khứ. Sau khi xem xong, Đỗ Vân vừa muốn đem báo chí gãy để vào trong túi sách của mình thời điểm. Đột nhiên, một đạo trắng nõn như tuyết tay đột nhiên xuất hiện. Tấu chương xong, cách chương.